Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên hơi trầm xuống, nhấp một ngụm trà, mở miệng hỏi, cháu kiếm tiền như thế nào? Ừ, cháu không nói cho chú biết. Nhớ dáng vẻ xinh đẹp của Dụ Thiên Tuyết khi nhắc tới Tiểu Ảnh tự nghiên cứu phát triển trò chơi, Nam Cung Kình Hiên giật mình, ưu nhã cười rộ lên. Tiểu Ảnh, có thể nói cho chú nghe thử một chút, chú là nhà kinh doanh, đối với loại chuyện này hiểu rõ hơn so với Tiểu Ảnh. À, thế à? Tiểu Ảnh trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn anh. Túm vành nón kéo qua một bên, Tiểu Ảnh nói, chú biết trò chơi Single Diamond bản mới không? Nam Cung Kình Hiên gật đầu, biết, mới ra không lâu. Tiểu Ảnh giơ năm đầu ngón tay, cháu, có thể chỉ một lần ẩn tù tì trong thời gian ngắn nhất, phân tích phá bỏ giới hạn nha. Bóng dáng nho nhỏ, mắt sáng trong suốt, ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên vào, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chói mắt vô cùng. Nam Cung Kình Hiên đang uống một hớp trà thì bị sặc, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra mấy phần kinh ngạc. Mặc dù anh không có tiếp xúc với lĩnh vực này, nhưng ít nhiều cũng biết một chút. Anh cầm lấy khăn giấy lau khóe miệng, ánh mắt nhìn Tiểu Ảnh càng thêm đặc biệt. Cháu dựa vào những linh cảm này mà phát triển trò chơi của mình. Nam Cung Kình Hiên từ tốn nói, ánh mắt dò xét. Sao cháu học được những kiến thức này, mẹ dạy cháu? No no, Tiểu Ảnh lắc đầu. Căn bản mẹ không biết gì cả, cháu thích cho nên tự học. Nhưng Single Diamond thật sự không có tốt như trong tưởng tượng của mọi người. Bút rất nhiều, mạng lưới cũng không hoàn chỉnh, có rất nhiều lỗ hổng cho nên mới bị phá nhanh như vậy. Trò chơi mới của cháu sẽ không như thế. Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm cậu bé, sự rung động trong mắt không thể dùng ngôn ngữ để nói. Trước kia, anh chỉ biết đứa bé này rất thông minh, nhưng không ngờ cậu bé lại thiên tài như thế. Tiểu Ảnh, nếu có thể hợp tác với cháu, chú cảm thấy rất vinh hạnh. Nam Cung Kình Hiên nghiêm mặt nói. Tiểu Ảnh lắc đầu. Cháu không cần, cháu muốn tự mình nuôi mẹ, tự mình kiếm sống. Nam Cung Kình Hiên khẽ cau mày. Chú cũng không phải là người ngoài. Điểm này không tính. Ánh mắt Tiểu Ảnh lóe sáng, nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên, cất giọng nói. Người Tiểu Ảnh thích nhất là mẹ. Nếu chú không đối xử với mẹ thật tốt, cháu sẽ không nhìn chú là ba, vĩnh viễn không. Nhớ tới chuyện tối hôm qua, giọng Nam Cung Kình Hiên khàn khàn. Chú biết, chú xin lỗi. Hừ, Tiểu Ảnh sẽ không để ý, chỉ cần mẹ được hạnh phúc là được. Nếu mẹ muốn, Tiểu Ảnh vạch rõ giới hạn cùng chú, vậy thì chúng ta không thể làm gì khác hơn nha. Nói xong, Tiểu Ảnh bắt đầu ăn món gan heo xào nóng hổi vừa được bưng lên. Cháu không quan tâm đến mình sao? Nam Cung Kình Hiên giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Tiểu Ảnh, trẻ con không nên cậy mạnh như vậy. Nếu không sẽ khiến người ta không thương. Đột nhiên, Tiểu Ảnh như bị ong chích một cái, né tránh, trong mắt có sự đề phòng. Đứa nhỏ ngốc. Nam Cung Kình Hiên nhéo nhéo mặt cậu bé. Có phải cháu cũng muốn có một ngày cùng một người mà mình có thể gọi là ba, cùng nhau ăn cơm ở bên ngoài hay không? Có thể không cần hâm mộ những bạn nhỏ khác có ba mẹ ở bên cạnh. Tất cả những điều đó là ba nợ con, ba đều biết. Đây là lần đầu tiên anh nói những lời này trước mặt Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh chán ghét né tránh sự đụng chạm của anh, cúi đầu bới cơm nhưng hai mắt lại ươn ướt. Nam Cung Kình Hiên kéo khăn giấy lau giúp cậu bé. Tiểu Ảnh ngẩng đầu trừng mắt, phê phán nói, chú hư hỏng. Nam Cung Kình Hiên cười cười, có phần thê lương. Chú hư hỏng gặp phải phiền toái, giọng anh khàn khàn. Chú ấy lại phạm sai lầm chọc giận mẹ cháu. Cháu nói chú ấy nên làm gì bây giờ? Tiểu Ảnh hừ một tiếng. Đánh vào 18 tầng địa ngục, đại hình phục vụ. Nam Cung Kình Hiên thật sự bị muốn đánh vào 18 tầng địa ngục nếu như có thể chuộc tội. Buổi chiều, thật vất vả mới dỗ được Tiểu Ảnh đến trường học. Ở cổng trường, Tiểu Ảnh ngoắc tay để Nam Cung Kình Hiên cúi người xuống. Nam Cung Kình Hiên có chút tò mò, chỉ thấy Tiểu Ảnh cau mày ghé vào tai anh nói. Chú có biện pháp nào làm cho mẹ không bắt cháu học lớp 1 hay không? Bề ngoài ưu nhã mị hoặc của Nam Cung Kình Hiên hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Đôi mắt thâm thúy như biển cả sáng long lanh như kim cương, rực rỡ chói mắt, vuốt ve đầu Tiểu Ảnh một cái, cười yếu ớt nói. Việc này mẹ con định đoạt. Tiểu Ảnh im lặng, âm thầm co tay thành nắm đấm. Nghĩ quả nhiên không thể giúp chú hư hỏng này, nếu không đến lúc đó chú ấy chỉ bênh vực mẹ mà thôi. Cháu đi học, sau khi tan học tiếp tục đi nhìn mẹ, chú nhớ là không được bắt nạt mẹ cháu nữa. Nếu không, cháu sẽ tính sổ với chú. Trước khi đi, Tiểu Ảnh không quên quay đầu lại cảnh cáo anh. Nam Cung Kình Hiên vỗ vỗ bả vai nhỏ của cậu bé, giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net